bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Ta tới không phải lúc, bởi vì quá độ sử dụng niệm lực mà lâm vào nửa hôn mê Sato Hayato. Được đưa về cơ giới thành bên trong, không đến nửa giờ, liền theo lâm thời xây dựng chiến trường trong bệnh viện tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình dính đầy vết máu, y phục bị đổi hết, nhưng mà quần áo mới nhưng là nữ trang. Kuho Yuri liền ghé vào bên cạnh giường bệnh ngủ gà ngủ gật. Sato Mai tức giận đem nàng lay tỉnh. Yuri, đến lúc nào rồi, người còn cho ta mặc nữ trang. Kuho Yuri, ủy khuất nói, không có tìm được mặt khác y phục nha, trở về cầm lại quá phiền toái. Không phải vậy ta bây giờ đi về giúp ngươi cầm một bộ. Sato Hayato thở dài. Được rồi, cứ như vậy đi. Váy ngắn mặc dù bại lộ, nhưng tốt xấu không ảnh hưởng hành động. Kuho Yuri giả vờ như dụi mắt. Trong mắt lóe lên một vệt mừng thầm. Đúng rồi, bên ngoài thế nào? Sato Hayato nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Hắn là kiên trì đến Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh đuổi trở về sau. Mới buông lỏng căng cứng tiếng lòng, lập tức té xỉu đi qua. Kuho Yuri an ủi, không sao, đoàn trưởng mang theo phi thuyền trở về. Kanzaki Chang đang chỉ huy thị dân leo lên phi thuyền tị nạn đây. Sato Hayato nằm không được, vội vàng trèo xuống giường bệnh. Ta cũng đi hỗ trợ. Kuho Yuri lo lắng nói, thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta đã khôi phục tinh thần. Kuho Yuri mang theo bạn gái vội vã tiến đến trung ương quảng trường. Phi thuyền đã đuổi tới trung ương quảng trường trên không? Bất quá là ẩn hình trạng thái. Không có bại lộ tại đại chúng trước mặt. Simi Ken phân thân chế tạo ra rất nhiều phi thuyền loại nhỏ. Đem thị dân đều dần dần đưa đón tiến vào trong phi thuyền. Lại không cho bọn họ nhìn thấy phi thuyền dáng dấp. Sato, người tới vừa vặn. Kanzaki Jin nhìn thấy Sato Hayato xuất hiện, ngay lập tức đem duy trì trật tự công việc ném cho hắn. Sato Hayato không có cự tuyệt, lập tức lôi kéo bạn gái cùng một chỗ ném vào đến công việc bên trong. Ngoài thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ cùng loại dã thú tiếng giống giận dữ. Để không còn đâu thị dân bên trong lan tràn, Sato Hayato đã có rất mạnh kinh nghiệm làm việc, nhận lấy công việc về sau. Rất nhanh liền đem trật tự duy trì đến ngay ngắn rõ ràng. Ai dám làm loạn đều sẽ gặp phải hắn không lưu tình chút nào xử lý. Mắt thấy mọi chuyện đều tại hướng thuận lợi phương hướng đi. Sato Hayato cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Kuho Yuri đi tới, cầm một lon đồ uống đưa cho hắn. Uống nước đi. Sato Hayato gật gật đầu, nhận lấy đồ uống đang chuẩn bị mở ra. Chợt nghe một cái tràn đầy ngạc nhiên âm thanh. Yoshiko, hắn vô ý thức xoay người. Nhìn thấy trong đám người vẻ mặt tươi cười Kuho Yasuro. Còn có Kuho Yasuro bên người Kuho Ue. Sato Hayato giật mình trừng lớn hai mắt. Phảng phất hơn nửa ngày gặp quỷ. Kuho Yasuro mười phần kinh hỉ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Yoshiko. Nguyên bản khắp nơi tìm đều không tìm được. Mau nhìn nhi tử, đó chính là ngươi tương lai mẹ kế. Kuho Yasuro chuẩn bị cho nhi tử giới thiệu một chút. Ai biết Kuho Ue lại ngốc trệ đồng dạng nhìn xem Sato Hayato. Trong tay hành lý soạt một tiếng toàn bộ rơi trên mặt đất. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trong mắt chứa nhiệt lệ. Junshi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Kuho Yasuro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại ba người hai mặt nhìn nhau lúc. Một cái giật mình âm thanh theo sát lấy vang lên. À, là các ngươi. Kuho Yuri kinh ngạc nhìn hai người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai Kuho phụ tử lực chú ý toàn bộ tại Sato Hayato trên thân. Coi nhẹ bên cạnh hắn nữ hài. Giờ phút này tập trung nhìn vào. Mới nhận ra nguyên lai là rời nhà đã lâu Kuho Yuri. Yuri, ngươi vì sao lại tại chỗ này? Ta liền ở tại cái này a. Kuho Yuri cao hứng kéo Sato Hayato cánh tay. Đại bá, Đường ca, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là bạn trai ta Sato Hayato. Kuhoe, A. Kuho Yasuro, A. Sato Hayato, A. Hình như có đồ vật gì bể nát. Đi qua nửa giờ trà đạp về sau, quỷ tu sơn cuối cùng trùng điệp ngã xuống. Nó còn chưa chết, chỉ là thoi thóp, không cách nào lại bò dậy. Simi ken theo quỷ tu sơn trong cơ thể đi ra, đi tới nó rùa đen trên đầu, đem tay đặt tại chính giữa vị trí, sử dụng tư duy chọn đọc. Hắn muốn nhìn, cái này đại ô quy là thế nào chạy đến cơ giới thành tới. Cơ giới thành bên trong lại không có đại yêu quái, cũng không có bằng chứng. Vì sao lại cố chấp như vậy muốn tấn công cơ giới thành? Tư duy chọn đọc rất mau đem quỷ tu sơn ký ức toàn bộ chuyển vận cho Simi Ken. Nó xuất hiện ở đây, đúng là ngẫu nhiên. Hokkaido bị đẩy vào á không gian về sau, chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ. Quỷ tu sơn liền vừa lúc cùng cơ giới thành phân tại cùng một khối khu vực bên trong. Nếu như không phải có một cái khác đến từ Bắc Mỹ đại yêu cũng tại, cơ giới thành sớm đã bị quỷ tu sơn cho đạp băng. Tại đêm tối giáng lâm thời điểm, quỷ tu sơn cùng một vị khác đại yêu đi qua cẩn thận từng ly từng tí thăm dò về sau, cuối cùng bạo phát chiến đấu kịch liệt. Lúc ấy Sayaka Aki trong đêm tối liền gặp được bọn chúng chiến đấu động tĩnh, khiến người trong lòng run sợ. May mắn cách cơ giới thành rất xa, chiến đấu kết quả là quỷ tu sơn đạt được thắng lợi, từ đối phương trong tay cướp đoạt đến bằng chứng. Nhưng mà cái kia đại yêu cũng không phải ăn chay, trước khi chết trực tiếp tự bạo thân thể, đem quỷ tu sơn nổ thành trọng thương. Trong cơ thể nó cái kia vô số khe hở, chính là bị trọng thương lúc lưu lại. Thương thế nghiêm trọng quỷ tu sơn, đành phải thông qua nuốt khắp nơi đều có da đen yêu quái, muốn lợi dụng tính mạng của bọn nó tinh hoa đến khôi phục thương thế. Nhưng mà quỷ tu sơn rất nhanh liền phát hiện, những này da đen yêu quái tất cả đều có độc, bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ ô nhiễm. Nó tại nuốt da đen yêu quái lúc, những này lực lượng thần bí cũng hội tụ đến trong cơ thể. Làm phát hiện lúc đã quá muộn, bởi vì nuốt chừng quá nhiều da đen yêu quái, tập hợp tại quỷ tu sơn trong cơ thể lực lượng thần bí đã không cách nào loại bỏ. Quỷ tu sơn vừa kinh vừa sợ, nhưng là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cỗ này lực lượng thần bí dần dần ô nhiễm nó thần trí, điều động nó nuốt càng nhiều da đen yêu quái. Tiếp tục như vậy, nó sớm muộn sẽ trở thành những này da đen yêu quái một thành viên, triệt để biến thành người điên. Bất quá tại thời điểm mấu chốt nhất, cỗ này lực lượng thần bí lại bị quỷ tu sơn trên người bằng chứng cho ngăn cản, bảo vệ cuối cùng một tia lý tính. Thế là quỷ tu sơn sa vào đến nửa điên trạng thái, tại toàn bộ khu vực bên trong chẳng có mục đích bồi hồi. May mà duy nhất đối thủ đã bị nó xử lý, không phải vậy tùy tiện đụng tới một cái khác đại yêu, đó chính là một đĩa đồ ăn. Bồi hồi sau một hồi, quỷ tu sơn cuối cùng đi tới cơ giới thành phụ cận. Nó biết cơ giới thành bên trong còn có mười mấy vạn người loại, vậy cũng là không có bị ô nhiễm sinh mệnh tinh hoa, còn sót lại một tia lý tính điều khiển nó, muốn nuốt cái này mười mấy vạn người loại đến khôi phục thương thế. Thế là vùi đầu hướng cơ giới thành chạy đến. Sayaka Aki xâm lấn quỷ tu sơn thế giới tinh thần lúc, mới sẽ phát hiện nó biến thành một người điên, lại không biết vì sao mà lại muốn tiến công cơ giới thành. Chọn đọc xong tư duy về sau, Simi Ken biểu lộ nghiêm túc. Tại Hokkaido hòa làm một thể về sau, hắn đã liên lạc lên bản thể. May mắn bản thể đối da đen yêu quái chỉ là thử một cái, phát hiện lợi nhuận quá thấp liền không có tiếp tục sờ thi thể. Không phải vậy khả năng cũng sẽ đụng phải giống như quỷ tu sơn hạ tràng, bị ô nhiễm thần trí. Trừ cái đó ra, Simi Ken còn chọn đọc đến quỷ tu sơn liên thủ với Satan Doji ký ức. May mắn cái này đại ô quy sớm điên mất rồi. Không phải vậy chờ Hokkaido một lần nữa dung hợp lại cùng nhau về sau, hai cái này truyền kỳ đại yêu quái liên thủ, vậy liền khó đối phó. Căn cứ ký ức, Simi Ken từ trên thân quỷ tu sơn tìm tới hai cái bằng chứng. Một cái là chính nó, một cái khác là theo mặt khác đại yêu trong tay cướp đoạt. Hắn đem hai cái bằng chứng thu lại, sau đó trở về cơ giới thành. Bởi vì phân thân không có cách nào sơ thi thể, cho nên quỷ tu sơn cứ như vậy để đó a, chờ bản thể trở lại rồi nói. Mà còn quỷ tu sơn nhận đến ô nhiễm, có thể hay không sờ còn không biết. Trở lại cơ giới thành bên trong, mười mấy vạn thị dân đã hơn phân nửa bị đưa vào đến trên phi thuyền. Simi Ken đám người không có ý định lưu lại cùng da đen yêu quái cùng chết. Những này da đen yêu quái số lượng quá nhiều, căn bản giết không xong. Cùng chết ngoại trừ lãng phí thời gian tinh lực bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần đem thị dân đều mang đi, trống rỗng cơ giới thành ném cho da đen yêu quái liền được. Chúng nó sẽ chỉ công kích vật sống. Đối kiến trúc không hề cảm thấy hứng thú. Simi Ken trở về lúc Kanzaki Jin mới vừa tiến vào đến chiến trường trong bệnh viện. Sayaka Aki cuối cùng kìm nén không được Takeda Masumi khuyên bảo. Đi tới chiến trường bệnh viện kiểm tra thân thể. Kỳ thật không có nhận đến cái gì thương thế. Chính là hao tổn vô hình quá lớn mà thôi. Cuối cùng vẫn là bị đặt tại giường bệnh bên trên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Kanzaki Jin đi vào, Takeda Masumi do dự một chút, đứng dậy rời đi, đem không gian nhường cho các nàng. Nàng tin tưởng Kanzaki Jin sẽ không tại lúc này còn cùng Sayaka Aki tranh luận tình cảm gì bên. Trên sự tình, tại Takeda Masumi rời khỏi về sau, phòng bệnh lâm vào trầm mặc. Sayaka Aki ngồi dậy, đối Kanzaki Jin nói, tình huống bên ngoài thế nào? Rất tốt. Kanzaki Jin hồi đáp, đại bộ phận nhân viên đã thuận lợi tiến vào trong phi thuyền. Chờ rút lui về sau, chúng ta có thể tại phi thuyền bên trên yên tĩnh chờ đợi tràng tai nạn này đi qua. Sayaka Aki nhẹ, nhàng thở ra, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Kanzaki Jin đi đến giường bệnh một bên, giang hai tay ra, đem Sayaka Aki ôm chặt lấy. Sayaka Aki vô cùng ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì? Thật xin lỗi. Aki, Kanzaki Jin cố gắng để chính mình trấn định. Có thể giọng nói y nguyên xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ta về trễ, mới để cho ngươi tiếp nhận áp lực lớn như vậy cùng nguy hiểm. Thật xin lỗi. Nàng thật rất nghĩ mà sợ. Nếu như trở về trễ một bước, nếu như Sayaka Aki phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Cảm nhận được Kanzaki Jin hơi run rẩy thân thể, Sayaka Aki tâm mềm mại xuống, đưa tay nhẹ vỗ về nàng tóc đen. Nói nhăng gì đấy, đó căn bản không phải lỗi của ngươi. Không, là ta đem trách nhiệm ném cho ngươi. Chấm ngoặc kép, được rồi. Sayaka Aki đánh gãy Kanzaki Jin lời nói. Ôn nhu nói, chúng ta là cùng một cái đoàn thể. Theo rời khỏi Tokyo thời điểm, chúng ta chính là người một nhà. Trách nhiệm của ngươi chính là mọi người trách nhiệm. Nàng ra vẻ cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta khách khí như vậy cùng xa lạ sao? Kanzaki Jin không có lại tranh luận, mà là yên tĩnh cảm thụ được Sayaka Aki ấm áp ôm ấp. Không có sai, ngoại trừ tình địch bên ngoài, các nàng đã là bạn tốt cũng là người nhà. Phần này tình cảm sẽ không thay đổi nhạt. Ngược lại sẽ theo thời gian càng ngày càng thâm hậu. Cái này yên tĩnh hài hòa bầu không khí không bao lâu liền bị tiếng bước chân đánh vỡ. Simi Ken đi đến, nhìn thấy ôm nhau hai người, lộ ra mắt trợn tròn biểu lộ. Ta có phải hay không? Đến không phải lúc, khá lắm. Hai người các ngươi sau lưng ta, bí mật lén lút đã làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.